Thuận phu nhân cả kinh ngẩn ngơ. Vương gia, Phiên Phiên cô nương chỉ là nữ tử bình thường, lại không biết cách luyện đan. Phương thuốc này không biết tìm từ đâu đến. Sao vương gia có thể dùng thân thể quý giá của mình để thử? Còn chưa nói xong, Khánh Vương đã nhíu mày, khóe môi không kiên nhẫn cong lên. Phiên Phiên sẽ không hại ta, nàng đừng nghĩ nhiều. Thuận phu nhân thầm hận trong lòng, đôi mắt tóe lửa, nhưng lập tức xoay chuyển đề tài, ôn nhu nói. Vương gia, gần đây thiếp tìm được một tấm bách thọ đồ, muốn nhờ người đánh giá. Khánh Vương cảm thấy khá hứng thú, ngồi dậy nói. Đưa ra ta xem. Thuận phu nhân lập tức sai người đem bách thọ đồ dâng lên, tươi cười nói. Bách thọ đồ này không giống những cái khác. Thiếp đã mời 100 vị lão nhân tuổi thọ cao trong kinh thành, viết 100 chữ thọ. Sau đó mới sắp xếp hết lại thành một chữ to. Nếu người hiến bức tranh này cho bệ hạ, chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui lòng. Khánh Vương hết sức kinh ngạc, cẩn thận tỉ mỉ xem. Phát hiện bút họa chặt chẽ, bút lực mạnh mẽ, nét cong oai phong, nét chấm như đào tiên. Càng trang trọng nghiêm túc hơn nét chữ khải thông thường, cổ điển hòa nhã, không khỏi tán thưởng. Nàng thật có lòng. Sắc mặt Thuận phu nhân đỏ ửng, âm thanh nhu hòa. Có thể phân ưu với vương gia là phúc phận của thiếp. Vương gia thích thì chỗ thiếp còn một ít trân phẩm, không bằng vương gia lưu lại. Đêm nay thiếp sẽ giới thiệu với ngài. Khánh Vương đồng ý một tiếng, trong lòng Thuận phu nhân dâng lên một trận vui sướng. Nhưng sau đó Khánh Vương lại dội một gáo nước lạnh. Mà không được, hôm nay ta còn chuyện phải làm. Vương gia, ngài muốn đi đâu? Mắt thấy Khánh Vương từ chối, lòng Thuận phu nhân chìm xuống. Ta còn có việc, nàng nghỉ ngơi trước đi. Khánh Vương phất tay một cái, không chút do dự rời đi. Thuận phu nhân ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, phẫn nộ vô cùng. Tuy rằng Khánh Vương vẫn còn giữ thói quen ghé sang chỗ bà ngồi một chút, nhưng lúc nào cũng bị con hồ ly tinh kia câu đi. Bà dùng hết thủ đoạn cũng không giữ được Khánh Vương qua đêm. Càng nghĩ càng giận, tay chân run rẩy, ném cái hộp gấm đựng bức bách thọ đồ xuống đất, lập tức lôi bức tranh ra, bàn tay đỏ tươi điên cuồng lôi kéo, từng chút xé nát nó ra từng mảnh. Hách Liên Tiếu đúng lúc này vén rèm đi vào, nhìn thấy Thuận phu nhân cáo giận, toàn thân đổ mồ hôi, lớp trang điểm cũng trôi đi, nàng lấy làm kinh hãi. Mẹ, làm sao vậy? Sắc mặt Thuận phu nhân đại biến. Có thấy phụ thân con không? Hách Liên Tiếu do dự một chút. Có, con mới nhìn thấy phụ thân đi về phía viện của Phiên Phiên cô nương. Thuận phu nhân trào phúng nở nụ cười. Bây giờ trong lòng ông ấy không có ta, cả ngày chỉ nghĩ đến con tiểu yêu tinh kia. Đúng rồi, người ta trẻ tuổi xinh đẹp, dĩ nhiên là hơn ta gấp trăm lần. Hách Liên Tiếu ngẩn ra, trong nháy mắt cười lên. Mẹ, mẹ tức cô ta làm gì? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, ỷ vào trẻ đẹp mới được phụ thân ưu ái. Trước kia cũng đâu phải chưa từng có. 5 năm trước không phải cũng có một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành sao? Dung nhan còn hơn Phiên Phiên 3 phần. Chẳng qua cũng chỉ nửa năm, phụ thân đã quên cô ta. Phiên Phiên này cũng sẽ không ngoại lệ. Phụ thân sẽ nhanh chóng quay lại bên người. Cần gì nóng lòng như vậy? Thuận phu nhân có một cảm giác khác. Bà mơ hồ cảm thấy lần này không giống những lần trước. Phiên Phiên thật sự rất có bản lãnh, xoay Khánh Vương mòng mòng không nói. Ngay cả mình cũng đứng sang một bên. Đặc biệt từ khi Khánh Vương dùng đan dược, hắn càng lạnh nhạt với mình, thậm chí một buổi tối cũng không ở lại. Nếu sau này Phiên Phiên sinh con, địa vị của mình trong phủ sẽ dao động. Bà không giống Vương Phi, chỗ dựa duy nhất của bà là Khánh Vương. Nếu mất đi sủng ái của vương gia, thì tiền đồ của hai đứa con trai cũng bất lợi. Bà càng nghĩ càng kinh hoảng, nhất thời có chút run sợ. Đối với Vương Phi mà nói, Khánh Vương không thể tùy tiện thay đổi địa vị của bà. Dù hắn sủng ái Thuận phu nhân, nhưng gia pháp tổ tông còn đó, không thể để cho hắn làm theo ý mình. Cho nên Vương Phi có thể không cần lấy lòng vương gia, thậm chí còn lạnh lùng với hắn. Nhưng Thuận phu nhân thì khác. Tất cả của bà đều do vương gia ban cho. Khánh Vương chính là tất cả của bà. Cho nên bao nhiêu năm qua, bà không thể không tìm đủ cách lấy lòng Khánh Vương. Mục tiêu của đời bà chính là làm cho vương gia vui vẻ. Những trù tính tỉ mỉ trong bao nhiêu năm qua của bà chính là hy vọng có một ngày ép chết được vương phi, dựa vào hai thứ tử của mình mà thượng vị. Tuy rằng từ trắc phi đến chính phi chỉ cách một bước, nhưng bước này bà đã đi đến 20 năm, mắt thấy sắp thành công, lại đột nhiên xuất hiện một Phiên Phiên. Bây giờ càng nghĩ càng thấy sợ hãi, vì hành vi bao nhiêu năm qua của chính mình là kẻ dưới bắt nạt người trên. Nếu không có vương gia che chở, thì không biết phải chết bao nhiêu lần. Bây giờ sủng ái của vương gia càng lúc càng nhạt, chờ đợi bà sẽ là cái gì? Hách Liên Tiếu thấy sắc mặt đối phương càng lúc càng tệ, vội khuyên nhủ. Mẹ, dù sao người cũng có chúng con, không lẽ còn chịu thua cô ta? Hách Liên Tiếu nói không sai, bất luận Phiên Phiên được vương gia sủng ái đến mấy, Thuận phu nhân cũng đã sinh được cho vương gia hai trai một gái, con gái còn sắp trở thành tam hoàng tử phi. Cuộc hôn nhân này sẽ mang đến cho bà bao nhiêu vinh quang chứ? Chỉ cần từ nay về sau, Thuận phu nhân cẩn thận lời nói cử chỉ, không khiêu khích vương phi, nói không chừng vẫn còn con đường sống. Nhưng Hách Liên Tiếu quên mất một chuyện rất quan trọng. Thuận phu nhân là nữ nhân, là một nữ nhân được Khánh Vương sủng ái suốt 20 năm. Trong lòng bà, ngoại trừ những toan tính với Khánh Vương, cũng chất chứa rất nhiều mong chờ hy vọng với hắn. Một khi sủng ái bị cướp mất, trong lòng chỉ còn lại lửa giận ngập trời. Lời khuyên của Hách Liên Tiếu không an ủi được, ngược lại khiến trái tim Thuận phu nhân càng trở nên táo bạo. Thuận phu nhân nói, phải, ta không nên tính toán với cô ta. Con yên tâm, ta vẫn còn sự độ lượng này. Nhưng trong mắt bà chỉ còn có oán hận. Không, Phiên Phiên này tuyệt đối không thể giữ lại. Tiễn Hách Liên Tiếu đi, Thuận phu nhân lập tức gọi một người đến. Nữ tử này một thân áo xanh, mặt mày trắng nõn, cung kính quỳ xuống. Phu nhân, theo dặn dò của ngài, nô tỳ vẫn âm thầm theo dõi Phiên Phiên cô nương. Quả nhiên phát hiện cô ta có lui tới với Minh Nguyệt quận chúa, quan hệ thân thiết. Nô tỳ còn phát hiện đan dược đó là do Minh Nguyệt quận chúa đưa. Đúng là vậy sao? Thuận phu nhân mừng rỡ. Dạ, nô tỳ đã trộm được một viên đến, mời phu nhân kiểm tra. Thuận phu nhân tiếp nhận đan dược đỏ hồng kia, trên mặt lướt qua nụ cười lạnh lùng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Lần này bị ta bắt được, xem các ngươi làm sao ngụy biện. Trên mặt lại vô cùng ôn hòa nhìn tỳ nữ trước mắt, mỉm cười nói. Tiểu Từ, lần này ngươi rất được việc, ta rất hài lòng. Tiểu Từ tươi cười, nhỏ giọng nói. Không chỉ vậy, nô tỳ còn phát hiện, chiều hôm qua Phiên Phiên cô nương đi đến cửa sau hoa viên phía đông, đuổi hết nha đầu đi, âm thầm gặp mặt một vị công tử trẻ tuổi. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt ôm nhu của Thuận phu nhân bắn ra tia sáng kinh người. Nô tỳ thấy rõ ràng, tuyệt đối không giả. Chiều qua cô ta nghỉ mát ở hậu viên, đột nhiên nói bị lạnh, sai người quay về lấy áo choàng, lại dặn người đứng ngoài cửa đón vương gia, đuổi hết bốn tỳ nữ đi. Nô tỳ thế lạ liền theo dõi cô ta, mới phát hiện cô ta mua chuột ma ma giữ cửa, để người lạ đi vào. Công tử trẻ tuổi kia mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Tuy hai người chỉ nói vài câu là chia tay, nhưng nếu không có gì mờ ám, vì sao phải đuổi hết nha hoàng đi? Thuận phu nhân hít sâu một hơi. Có gì mờ ám hay không cũng không quan trọng, quan trọng là vương gia nghĩ sao. Ngươi thay ta thăm dò thật kỹ, xem vị công tử đó có lai lịch gì. Nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Nhìn theo Tiểu Từ rời đi, Thuận phu nhân cười sâu sắc. Giang Tiểu Lâu, Phiên Phiên, hai người các ngươi muốn cùng nhau chết, ta cũng không cản. Bên môi rộ lên ý cười ôn nhu, nhưng giữa đêm khuya, ý cười này lại mang theo hàn ý rợn người. Chiều hôm sau, Trịnh Hạo đứng chờ ở cửa sau vương phủ hồi lâu, vẫn không thấy Phiên Phiên đi ra, nhất thời sốt ruột. Hắn đang lo lắng thì thấy cửa sau mở ra, không nhìn thấy Tiêu bà bà quen thuộc, ngược lại chỉ thấy một tỳ nữ trẻ tuổi thở hổn hển chạy ra nói. Phiên Phiên cô nương mời ngài đi vào. Nghe xong lời này, Trịnh Hạo sợ hết hồn, muốn quay đầu bỏ chạy. Không ngờ tỳ nữ kia lập tức vẫy tay. Có hai tên hộ vệ lập tức chạy đến, lôi hắn vào trong phủ. Không biết đi qua mấy tầng đình viện, cuối cùng đến một nơi hoa lệ. Tỳ nữ mỉm cười nói, Phiên Phiên cô nương mời ngài vào trong. Âm thanh này bay vào tai Trịnh Hạo, hắn kinh hoảng tới cực điểm, thất thanh kêu lên, không không, ta không đi. Lời còn chưa nói hết, tỳ nữ xinh xắn đã sờ vào tay hắn một cái. Sợ cái gì? Đây là cô nương nhà ta gọi ngài vào mà. Tỳ nữ đẩy hắn vào trong phòng. Trước mặt là tầng tầng lớp lớp màn che. Phía sau màn là một gia nhân trẻ tuổi xinh đẹp, một thân xiêm y hồng nhạt. Bên hông có đeo ngọc bội. Đối phương thấy có nam tử đi vào, đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói. Sao ngươi lại vào đây? Tiểu tử lập tức bẩm báo. Vị công tử này ở bên ngoài đòi gặp ngài. Đúng lúc gặp phải Minh Nguyệt quận chúa. Quận chúa sợ hắn làm lớn chuyện kinh động vương gia thì không tốt, nên lệnh cho nô tỳ đưa hắn vào. Phiên Phiên cô nương, ngài yên tâm. Quận chúa làm việc vô cùng cẩn thận, không để ai nhìn thấy. Các người có chuyện gì thì cứ nói. Hôm nay người hẹn Phiên Phiên gặp mặt ở đây là Giang Tiểu Lâu, nhưng người đến lại là Trịnh Hạo, đúng là khiến người ta kinh sợ. Nhưng Tiểu Từ là người hầu hạ bên cạnh Phiên Phiên, thường ngày rất đắc lực. Phiên Phiên biến sắc, cuối cùng thở dài một tiếng. Ngươi đi ra ngoài giữa cửa. Tiểu Từ cười nói, vậy nô tỳ ra ngoài giữa cửa. Nói xong nàng đi ra ngoài, lặng lẽ kéo cửa lại, nhưng không đóng hẳn, mà chừa một khe hở để nghe lén. Trịnh Hạo thấy trong phòng không có người ngoài, nhìn chằm chằm Phiên Phiên, thật lâu không nói nên lời. Ngược lại Phiên Phiên thúc thích nói, theo muội thấy, huynh đừng đến đây nữa. Trịnh Hạo có gương mặt tuấn tú, lúc này cũng rưng rưng, nức nở nói, giao tình của chúng ta cũng không giống người ngoài, cần gì xa cách như vậy? Không lẽ ta còn có thể hại muội sao? Phiên Phiên thở dài một tiếng. Hôm nay huynh đến, nếu để cho người ngoài biết, sẽ gây cho muội phiền phức rất lớn. Trịnh Hạo vội an ủi. Hầu môn sâu như biển, kiếp này chắc khó gặp lại. Ta cũng chỉ muốn được gặp muội một lần cuối, xem như muội đã được hưởng phúc rồi. Chỉ thương cho ta, ngày đêm lo lắng cho muội, chỉ sợ vương gia không tốt với muội. Nói đến chỗ cảm động, công tử trẻ tuổi lại rơi nước mắt như mưa. Đúng vào lúc này, một mama lớn tuổi dẫn một đám người vọt vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng không khỏi giận dữ. Phiên Phiên cô nương, vương gia không ở trong phủ, người lại lén gặp gỡ nam khách, đây là đạo lý gì? Phiên Phiên lấy làm kinh hãi, chấn động nói, ca mama, sao bà lại ở đây? Ca mama chuyên phụ trách an ninh trong viện, giống như tổng quản trong phủ, xưa nay rất được kính trọng. Lúc nãy bà được bẩm báo, chỉ sợ xảy ra chuyện, lập tức dẫn người đến. Giờ khắc này, bà sầm mặt nói, quy củ vương phủ chắc Phiên Phiên cô nương đã biết, muốn tiếp khách nhất định phải được vương phi đồng ý. Người lại một mình đưa nam nhân vào phủ, còn có gì để nói? Đi, đi theo nô tỳ gặp vương phi, chúng ta phải làm rõ chuyện này. Phiên Phiên mặt đầy kinh hãi, hơi thở gấp gáp, nhìn ca mama không nói ra lời. Khánh Vương vừa quay về, nghe nói xảy ra chuyện như vậy cũng rất giật mình, vội tiến vào phòng khách. Nhìn thấy cả nhà ai cũng sắc mặt nặng nề, không khỏi mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Phi chỉ vào Phiên Phiên và Trịnh Hạo đang quỳ trên đất, âm thanh ủ dột. Vương gia về thật đúng lúc, việc này ta không xử lý được, ngài tự mình giải quyết đi. Khánh Vương hoảng hốt, có thể nói là trợn mắt ngoác mồm, bắt gian tại trận sau. Thuận phu nhân ở một bên mở miệng, sắc mặt cũng đầy âu lo. Vương Phi, người quản gia là ngài, không thể chối bỏ trách nhiệm được. Phiên Phiên cô nương không biết từ đâu dẫn về một nam khách, bây giờ lại không giải thích được người này có thân phận gì. Theo thiếp thấy, nhất định phải nghiêm trị, miễn cho rối loạn quy củ trong nhà. Sắc mặt Khánh Vương âm trầm. Thuận phu nhân, lời của nàng có căn cứ gì? Thuận phu nhân cười nhạt. Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Bà biểu môi, vương gia liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang run rẩy quỳ dưới đất, không khỏi bốc hỏa. Phiên Phiên, chuyện này là sao? Từ nãy đến giờ Phiên Phiên vẫn không nói gì, để Thuận phu nhân đắc ý đến cực hạn. Giờ khắc này, nàng lại oa một tiếng khóc lên. Càng khóc càng thương tâm, Vương gia, tuy thiếp thân phận nghèo hèn, nhưng cũng không phải người không biết lễ nghĩa. Người này không phải người ngoài, huynh ấy vốn là ca ca thất lạc nhiều năm của thiếp. Khánh Vương chấn động. Nàng nói cái gì? Thuận phu nhân cười lạnh một tiếng. Vị công tử này, lúc nãy hắn nói hắn họ Trịnh, Phiên Phiên cô nương lại mang họ Khương. Hai người không cùng họ, làm sao là người một nhà được? Nếu là trước kia, bà có thể cho người đứng ra chỉ chứng Phiên Phiên, nhưng hôm bà mất đi sủng ái, những người kia gió chiều nào theo chiều đó, không ai bán mạng cho bà nữa, không thể không đích thân ra tay. Nước mắt Phiên Phiên rơi như mưa, mặt mày đau khổ, có vẻ khiếp nhược không chịu nổi. Phu nhân có điều không biết, thiếp là đứa con út trong nhà, vì gia cảnh nghèo khó không thể nuôi, cha mẹ phải đưa thiếp cho Khương gia nuôi nấng. Sau đó thiếp đi theo dưỡng phụ dưỡng mẫu bôn ba, tính ra cũng đã thất lạc nhiều năm, mới gần đây được gặp lại, thiếp còn chưa kịp bẩm báo với vương gia. Ăn nói bậy bạ, lúc nãy các ngươi nói gì trong phòng, tưởng không ai nghe thấy sao? Thuận phu nhân nhìn về phía tỳ nữ Tiểu Từ, không chút biến sắc, ra hiệu nàng mở miệng. Tiểu Từ lập tức nói, mặc dù nô tỳ đứng xa, cũng nghe được nói cái gì mà tình tình yêu yêu, hai người họ còn ôm nhau. Nghe xong lời này, sắc mặt Khánh Vương trở nên tái nhợt. Thuận phu nhân thở dài một tiếng, ánh mắt phẫn hận được che giấu rất kỹ. Phiên Phiên cô nương, ngươi được vương gia sủng ái như vậy, lại làm ra chuyện có lỗi với người, làm hỏng danh dự trong phủ. Chuyện đến nước này, ngươi nên thẳng thắn thừa nhận đi, nói không chừng còn có con đường sống. Tội gì phải bịa ra câu chuyện như vậy, lại càng khiến cho vương gia thêm... Phiên Phiên ngước cổ nói, vương gia, người tin sao? Thiếp có thể là loại nữ nhân lẳng lơ sao? Vương Phi nhẹ nhàng thở dài. Việc đã đến nước này, nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể định tội sai, cũng không được dung túng. Phiên Phiên ngậm lấy nước mắt, vẻ đẹp không gì tả nổi. Được, xin vương gia điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho thiếp, thiếp vô cùng cảm kích. Khánh Vương nhìn thấy nàng mang bộ dáng đáng thương, lời nói lại vô cùng đau đớn, không khỏi nghi ngờ. Phiên Phiên biết đối phương thương tiếc mình, càng không kìm được khóc lớn lên. Cuối cùng Khánh Vương hạ quyết tâm. Các ngươi lập tức đưa phụ mẫu Trịnh Hạo đến đây. Ta cũng muốn biết, rốt cuộc là ai nói láo. Hộ vệ lập tức vội vã chạy đi. Thuận phu nhân cũng không gấp, những gì cần điều tra bà đã điều tra hết. Trịnh gia chưa bao giờ có đứa con gái Phiên Phiên này, nhất định là vương gia sẽ thất vọng. Bà chỉ lạnh mắt nhìn đối phương, từ từ nói. Việc này tạm thời không nói, còn một thứ. Nói xong, bà lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong đựng đan dược, giọng điệu mang theo ba phần cảnh giác. Vương gia, đan dược này người không nên dùng nữa. Sao đan dược này ở trong tay nàng? Khánh Vương giật mình. Trên mặt Thuận phu nhân lộ ra ba phần hổ thẹn. Vương gia, thiếp lo lắng cho sức khỏe của người, nên tìm mọi cách lấy được đan dược này. Xin người khoan nổi giận, nghe thiếp nói hết lời. Người đâu? Mời Chu đại phu vào. Chu đại phu tiến vào phòng khách. Hắn là lão đại phu trong vương phủ. Từ sau chuyện thuốc của vương phi không dùng đến hắn nữa, ngược lại mời Phó Triêu Tuyên khám bệnh. Nhưng Chu đại phu y thuật cao minh, Khánh Vương vẫn hết sức tin cậy hắn, nên hắn vẫn tiếp tục được ra vào Khánh Vương phủ. Giờ khắc này, ánh mắt Khánh Vương phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tim Chu đại phu nhảy lên một cái, chỉ cúi thấp đầu nói, tham kiến vương gia, vương phi. Khánh Vương phi thờ ơ một tiếng. Chu đại phu, đã lâu không gặp. Chu đại phu chỉ cúi thấp đầu, không dám đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Khánh Vương phi. Thuận phu nhân nhắc nhở hắn đừng quên chính sự. Chu đại phu, đan dược này ông đã kiểm tra qua, bây giờ xin mời ông nói rõ với vương gia, rốt cuộc trong đan dược này có cái gì? Chu đại phu cắn răng, lập tức nói. Đan dược này dùng duyên sa và tùng thanh luyện thành, trong đó còn có địa hoàng, trùng ti tử, sừng hưu, hổ cốt, nhân sâm. Được rồi, nói thẳng không hiểu đi. Khánh Vương phi tỏ vẻ không nhịn được nữa. Chu đại phu lau mồ hôi trên trán nói, thuốc này có ích cho việc phòng the, nhưng nếu dùng lâu dài, nhất định sẽ hao tổn nghiêm trọng, sợ là uống trong nửa năm thì sẽ mất mạng. Nghe vậy, sắc mặt Khánh Vương trở nên tái nhợt. Thuận phu nhân khó nén đắc ý trên mặt, đặc biệt âm lãnh nhìn Giang Tiểu Lâu, mà đối phương chỉ cúi đầu uống trà, đối với mọi thứ làm như không phát hiện ra. Thuận phu nhân cho rằng nàng chỉ giả vờ trấn định, mặt mày lạnh lẽo nói: "Vương gia, ngài nghe rồi đó, không ngờ Phiên Phiên cô nương vì tranh sủng mà không tiếc tổn thương sức khỏe vương gia, thật là tội ác tày trời. Người biết đó, xưa nay thiếp không phải người ghen tuông, bao nhiêu năm qua chưa từng làm khó ai. Nếu không phải cô ta làm ra chuyện quá đáng, thiếp sẽ không vạch trần cô ta trước mặt vương gia. Thiếp cũng chỉ vì ngài thôi. Hôm nay cho dù ngài hiểu lầm thiếp, thiếp cũng không thể không nói. Nữ tử độc ác cỡ này, tuyệt không thể dung tha được." Phiên Phiên khóc lóc không ngừng, như là khó nén bi phẫn trong lòng. "Thuận phu nhân, đan dược này không phải như người nói, chỉ là thuốc bổ bình thường. Rõ ràng người đã thu mua Chu Đại Phu, cố ý hãm hại thiếp." Thuận phu nhân liếc nhìn nàng một cái, không kìm được đau lòng nói: "Phiên Phiên cô nương, chúng ta không thù không oán, sao ta lại muốn hại ngươi? Đan dược này là tìm được trong phòng ngươi, không lẽ ta còn có thể làm giả hay sao?" Ánh mắt Khánh Vương nhìn Phiên Phiên ngày càng lạnh, hầu như muốn kết thành băng. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhìn cảnh này. Hai người trước mắt cùng nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn nước mắt có nước mắt, muốn si tình có si tình. Một màn kịch tuyệt hảo, đúng là hay. Gương mặt Phiên Phiên thê lương bi thảm, hai mắt mở to, đột ngột la lớn: "Không, đây không phải đan dược thiếp đưa cho vương gia dùng. Vương gia, ngài nhìn đi, đan dược này là thứ ngài hay dùng sao?" Khánh Vương bán tín bán nghi, cầm viên đan dược lên, nhất thời biến sắc: "Không, không phải." Sắc mặt Thuận phu nhân trắng bệch, nhìn về phía Tiểu Từ. Tiểu Từ cũng đang tỏ vẻ không hiểu gì hết. Giờ khắc này, nước mắt của Phiên Phiên như một đập nước ào ào tuôn chảy. "Thuận phu nhân, thiếp biết người hận thiếp đoạt hết sủng ái, nhưng cũng không thể hại thiếp như vậy. Vương gia, trong phòng thiếp còn mấy viên đan dược, người có thể cho người kiểm tra, xem có đúng như lời Chu Đại Phu nói, là loại thuốc hại người." Khánh Vương lập tức sai người đi tìm đại phu khác kiểm tra. Nửa canh giờ sau, đại phu chứng thực, đan dược mà Phiên Phiên cho Khánh Vương dùng chỉ là đan dược bồi bổ cơ thể, không có độc tố, càng không có cái gọi là độc khí công tâm, phải mất mạng. Nghe xong kết quả này, trái tim Thuận phu nhân như chìm xuống. Bà ý thức được đây là một cái bẫy, mà mình lại ngu xuẩn nhảy vào. An Hoa quận vương đứng dậy, nói với Khánh Vương: "Phụ thân, Thuận phu nhân cũng chỉ nghĩ cho ngài, có lẽ do quá nóng vội mà nhầm lẫn đan dược." Khánh Vương phất phất tay, cắt ngang lời Hách Liên Thắng. Hách Liên Thắng bất đắc dĩ nhìn sang Hách Liên Tiếu, hai người đều toát ra vẻ bất an. Giang Tiểu Lâu nâng chén trà, ý cười trong mắt nhàn nhạt. Thế cuộc đảo ngược, Thuận phu nhân chỉ cảm thấy lạnh cả người, nhất thời toàn thân đông cứng. Đầu óc của bà cấp tốc suy nghĩ đối sách, để ứng phó với cơn bão lớn tiếp theo. Tựa hồ Thuận phu nhân chưa đủ thê thảm, rất nhanh hộ vệ liền dẫn mẫu thân của Trịnh Hạo đi vào. Phụ nhân trung niên kia nguyên bản đang sợ xanh mặt, nhìn thấy Phiên Phiên liền nước mắt rơi như mưa, nhào tới nói: "Con gái, mẹ có lỗi với con." Thấy bà như vậy, gánh nặng của Khánh Vương như được trút bỏ. "Vị phu nhân này, rốt cuộc là có chuyện gì?" Phụ nhân chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng mặt mày đầy vẻ tang thương, bàn tay chai sần, khóc lóc rướt mướt nói: "Bẩm vương gia, đứa nhỏ này là con gái của dân phụ. Vì nhà quá nghèo không nuôi nổi, dân phụ đành phải bỏ nó ngoài đường. Không ngờ nó phúc lớn mã lớn, ba ngày ba đêm cũng không chết. Lòng dân phụ không đành, lại ôm nó trở về lần nữa. Nhưng thật sự không có cách nào nuôi nổi, không thể làm gì khác là đưa nó cho biểu tỷ của dân phụ. Biểu tỷ được gả đến Vân Châu, cuộc sống cũng không tệ. Lần này Phiên Phiên về kinh thành là muốn tìm lại gia đình, nhưng hết lần này đến lần khác lại lỡ dịp. Cho đến hai ngày trước, đại ca nó mới nhận được tin tức, tìm đến đây. Nhưng Phiên Phiên đã không còn là một thân một mình như trước, không thể danh chính ngôn thuận gặp mặt. Dân phụ lại không còn mặt mũi nào gặp nó, nên mới sai Hạo Nhi đến gặp." Bà nói đến đây, mặt mày có vẻ khó xử, cuộc sống của dân phụ khó khăn, cho nên mới đến đây xin giúp đỡ. Phiên Phiên không dám nói với vương gia là có gia đình như vậy, chỉ đành phải bán đi trang sức của mình mà tiếp tế, thật là khổ cho nó. Nước mắt Phiên Phiên chảy càng dữ dội. Vương gia, Phiên Phiên không dám nói, vì gia đình Phiên Phiên quá nghèo, bất đắc dĩ phải bán đi trang sức mà vương gia tặng cho Phiên Phiên. Xin vương gia trách phạt. Nhìn bộ dạng mẹ con tình thâm, Thuận phu nhân bỗng nhiên ngồi xuống ghế. Bà chậm chậm quay đầu, cứng đơ nhìn Giang Tiểu Lâu, biểu hiện càng lạnh lẽo, miệng đột nhiên cười nhạo một tiếng. Được lắm, thì ra là đang chờ ta rơi vào. Bắc Giang, Đan Dược, lời làm chứng của tiểu từ. Mọi chuyện liên tiếp gộp lại, người tin tường đều có thể nhìn ra có liên quan đến Thuận phu nhân. Sắc mặt Khánh Vương lạnh như băng. Thuận phu nhân, từ khi nào nàng trở nên đố kỵ như vậy, nghĩ ra cách ác liệt này để vu hại người khác? Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Khánh Vương, Thuận phu nhân không còn sức hận Giang Tiểu Lâu nữa, mặt mày trở nên trắng bệch, yết hầu như bị nghẹn lại không nói nên lời. Trước kia chỉ có bà hãm hại người khác, chưa từng bị ai hãm hại. Bây giờ coi như bà đã biết mùi rồi. Mà lúc này, Hách Liên Tiếu chợt run rẩy một cái, vội quỳ xuống đất. Phụ thân, mẹ con chỉ nhất thời hồ đồ mới oan uổng Phiên Phiên cô nương. Phụ thân nể tình con mà tha cho người đi. An Hoa quận vương cũng quỳ xuống, sắc mặt lo lắng. Phụ thân, muội muội nói đúng, muội ấy sắp xuất giá rồi. Nếu truyền ra tin tức không hay gì, cũng không thể giấu được Tam Hoàng tử. Hai đứa con mình yêu thương đã quỳ xuống cầu xin. Hỏa khí của Khánh Vương từ từ nguội xuống, trong lòng mềm nhũn, đang muốn lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy gương mặt tràn đầy nước mắt của Phiên Phiên, dáng vẻ nàng mảnh mai bất lực, quả thực quyến rũ cực hạn. Vốn Khánh Vương còn muốn khoan dung, lại lập tức cứng rắn lên. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, ý cười bên môi dần hiện rõ. Muốn che mắt qua ải sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Khánh Vương Phi khẽ mỉm cười, đặt chén trà xuống, giọng điệu ôn hòa nói. Vương gia, trong phủ này ta là chủ mẫu, nếu ngài không thể giải quyết, thì xin giao cho ta xử lý. Khánh Vương quay đầu nhìn Khánh Vương Phi, tỏ vẻ kinh ngạc. Bà xử lý, thật sao? Vương Phi nhẹ nhàng nói. Trước kia ta không được khỏe, chuyện trong nhà cũng lơ là quản giáo, gây nên nhiều chuyện. Bây giờ sức khỏe của ta đã tốt, việc trong hậu trạch, vương gia không tiện nhúng tay vào, cứ để cho ta làm đi. Nghe bà nói vậy, Khánh Vương do dự một chút, liếc mắt nhìn Phiên Phiên đang tỏ vẻ oan ức, không tự chủ được gật đầu. Được, để cho bà xử lý. Khánh Vương Phi đứng lên, chủ động nâng Phiên Phiên dậy, lau nước mắt cho nàng. Phiên Phiên cô nương, lần này cô nương bị oan ức, cũng do ta không quản thúc được người bên cạnh vương gia, mới phạm ra sai lầm thế này. Cô nương yên tâm, ta sẽ trả lại công bằng cho cô nương. Phiên Phiên vốn dĩ có dáng vẻ dịu dàng, giờ khắc này đôi mắt càng trong suốt. Đa tạ Vương Phi. Khánh Vương Phi nhìn Thuận phu nhân, ánh mắt lạnh lẽo. Thuận phu nhân vì hồ đồ mà phạm phải sai lầm lớn, lẽ ra nên phạt nặng. Nhưng nghĩ đến quận chúa sắp xuất giá, nên tạm thời hủy bỏ địa vị phu nhân, giáng thành thị tỳ. Một câu nói khiến Thuận phu nhân mặt mày tái mét, cả người run rẩy. Cuối cùng Khánh Vương thở phào nhẹ nhõm, phạm vào sai lầm như vậy có thể giữ được mạng, đã là Vương Phi nhân từ. Hắn còn tưởng Vương Phi sẽ nhân cơ hội này đẩy Thuận phu nhân vào chỗ chết, nhưng bây giờ xem ra bà vẫn là một chính thê tâm địa nhân từ. An Hoa quận vương còn muốn nói thêm, Hách Liên Tiếu lập tức lắc đầu với hắn, ra hiệu hắn không được lên tiếng. Hiển nhiên Khánh Vương Phi cảm thấy đả kích dành cho Thuận phu nhân chưa đủ lớn, lại ung dung nói. Vương gia, Phiên Phiên cô nương đã nhập phủ một tháng, không bằng nâng lên làm phu nhân, đừng để người ta chịu oan ức lớn như vậy. Cũng chỉ có thể nuốt hết vào bụng. Khánh Vương nghe vậy càng kinh ngạc hơn. Năm đó Thuận Như Ý thăng từ thị tỳ lên phu nhân, cũng cho mình cố hết sức dẹp hết dị nghị chung quanh, gần như phải trở mặt với Vương Phi mới thành công. Bây giờ Vương Phi đột nhiên đưa ra một ân huệ lớn cho mình như vậy, làm hắn chấn động không nói nên lời. Trước kia hắn cho rằng Vương Phi bản chất đố kỵ, nhưng hôm nay xem ra Vương Phi chỉ nhằm vào một mình Thuận Như Ý thôi. Còn Thuận Như Ý mà hắn luôn cho rằng rất ôn nhu hiền thục, lại biến thành một độc phụ vô hại ái thiếp. Tâm tư của nữ nhân đúng là không ai đoán được. Khánh Vương Phi nhìn thấu vẻ mặt Khánh Vương, chỉ ôn hòa nói: quả thật là Vương gia hiểu lầm ta. Trước kia ta nghĩ không thông suốt, nhưng bây giờ có người như Phiên Phiên cô nương hầu hạ bên người Vương gia, ta cũng thoải mái hơn nhiều. Phiên Phiên là người đoan trang đáng mến, cũng rất cung kính với ta. Một cô nương tốt như vậy lại chịu oan ức, ta cũng phải an ủi nàng ấy mới được. Khánh Vương nhìn Phiên Phiên một chút, trong lòng đã âm thầm đồng ý, trên mặt thì cực kỳ vui mừng. Đã như vậy, thì để Phiên Phiên làm phu nhân đi. Phiên Phiên không khỏi mừng tít mắt, nhưng vẫn cố kiềm chế, hàng mi dài vẫn còn lấp lánh nước, bộ dạng cảm tạ ân đức. Phiên Phiên nhận được đại ân của Vương gia Vương Phi, kiếp này xin kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình của hai vị. Lão phu nhân và Trịnh Hạo nghe xong, trên mặt cũng lộ ra biểu hiện biết ơn, vội vàng khấu tạ. Khánh Vương nhìn họ, không hề truy cứu chuyện đi bán trang sức, chỉ cười nhạt. Sau này cứ thường xuyên qua lại, người một nhà mà, không cần tránh hiềm nghi. Thuận Như Ý nhìn thấy cảnh này, ngón tay run rẩy, gương mặt trắng xám, nước mắt không ngừng rơi. Vương gia, người tin cô ta thật sao? Nhiều năm qua thiếp chưa từng gạt ngài chuyện gì. Đan dược kia quả thật là có độc. Cô ta cùng nam tử này có tư tình. Vương gia, tất cả đều do người này bày mưu lập kế, cố ý để thiếp chui vào. Khánh Vương trừng mắt nhìn bà. Lập kế? Ai lại vô cớ hại ngươi? Thuận Như Ý thấy Khánh Vương ăn nói nghiêm khắc, ánh mắt tàn khốc, nhất thời ngây người ra. Bà trừng mắt nhìn đối phương, cánh tay không ngừng run rẩy, cả người cũng lảo đảo. Hắn chưa từng dùng ánh mắt tàn khốc này nhìn bà. Lúc nào hắn cũng tin tưởng bà, dù hắn biết rõ bà làm sai, vẫn dùng thái độ triều mến thiên vị đối với bà. Nhưng hôm nay đã thay đổi, hắn không tin bà nữa, không che chở cho bà nữa. Dù bà tìm đủ cách chứng minh mình trong sạch, Khánh Vương cũng sẽ không tin. Giang Tiểu Lâu hơi cong môi lên, đáp án rất đơn giản, cũng rất tàn khốc. Khánh Vương không sủng ái Thuận Như Ý nữa, đây chính là lý do khiến bà ta hết đời. Tình yêu của Khánh Vương chỉ soi sáng được một góc nhỏ, ai đứng trước thì hưởng hết ấm áp, những người khác sẽ không chiếm được gì. Đó là nguyên nhân Khánh Vương Phi không nhận được gì cả. Nhưng tình yêu luôn có hai mặt. Đối với nữ tử mà nói, ai cũng mong sủng ái của mình sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đối với Khánh Vương mà nói, hắn chỉ như đang câu cá. Khi câu được con cá lớn, hắn sẽ rất vui thích. Nhưng khi câu được con cá lớn hơn đẹp hơn, hắn sẽ quên con cá cũ đi. Trước kia Thuận Như Ý nhận hết sủng ái, chiếm được địa vị cao trong vương phủ, ngay cả Vương Phi cũng phải nhường nhịn ba ba phần. Nhưng trong thiên hạ, nữ tử xinh đẹp ôn nhu thủ đoạn hơn bà ta cũng không phải không có. Một khi gặp được người có tâm như Giang Tiểu Lâu, nắm được nhược điểm của Khánh Vương, Thuận Như Ý sẽ trở thành con cá bị vứt bỏ, không nhận được ân sủng nữa. Hách Liên Tiếu lộ ra bộ mặt bi thương, đôi mắt cũng lấp lánh lệ quang. Phụ thân, mẹ con đã hầu hạ người nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Huống chi con sắp xuất giá, nếu mẹ ruột con có thân phận thấp kém, chỉ sợ gả vào phủ hoàng tử cũng sẽ bị xem thường. Giang Tiểu Lâu bất giác cười lên. Đan Phượng quận chúa nói sai rồi, Vương Phi xuất thân cao quý, địa vị tôn sùng, ai dám xem thường ngài? Trừ phi ngài không nhìn nhận Vương Phi là đích mẫu, chỉ thừa nhận một mình Thuận Như Ý. Ánh mắt Khánh Vương Phi rét lạnh, Thuận phu nhân là thiếp, bà có thể tùy ý xử trí, cho dù là đánh chửi cũng phải chịu, thậm chí có giết bà ta thì cũng chỉ bị phán lưu đài. Nhưng mà ỷ vào sủng ái của Khánh Vương, Thuận phu nhân căn bản coi trời bằng vung, cho nên con gái bà ta dám ở trước mặt người khác nhận bà là mẹ ruột. Mẹ ruột, Thuận phu nhân là thiếp, trên bản chất là một nô tỳ. Từ khi nào mà nô tỳ có thể xưng là mẹ ruột của quận vương quận chúa? Nhìn cái nhà này đã sớm loạn đến không còn chút quy củ nào. Vài câu của Giang Tiểu Lâu đã khiến gương mặt Hách Liên Tiếu không còn giọt máu. Không sai, nếu nói quy củ thể thống thì Thuận Như Ý không là gì cả. chỉ có Vương Phi mới là mẫu thân duy nhất. Giang Tiểu Lâu làm như sợ đối phương chịu chưa đủ đả kích, lại ung dung nói: Đan Phượng quận chúa, việc kết hôn tuy quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến mức đảo lộn cương thường như vậy. Nếu Tam Hoàng tử biết được, ngược lại sẽ cho rằng Vương Phủ cư xử bất công, mất đi đạo lý tôn ti. Gương mặt Hách Liên Tiếu trắng bệch, thân hình lão đảo muốn ngã. An Hoa quận vương cắn răng liếc mắt ra hiệu với Tương Hiểu Vân. Tương Hiểu Vân chủ động tiến lên, khơm mình hành lễ: Vương gia, Vương phi, tuy muội muội nói chuyện có chút nóng vội, nhưng thật ra cũng không sai. Dù sao Thuận phu nhân đã hầu hạ Vương gia nhiều năm, xin Vương gia nể tình mà tha cho bà lần này. Tước vị trí phu nhân đối với Thuận phu nhân chính là đả kích to lớn, chỉ sợ bà không chịu được. Giang Tiểu Lâu quay về phía nàng cười nói: Quận Vương Phi, Vương Phi đã ra quyết định xử phạt, ngài vẫn luôn miệng cầu xin, là đang nghi ngờ quyết định của Vương Phi sao? Mặc dù ta là người ngoài, nhưng cũng biết cái gì là tôn ti. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, thì ra thiên hạ còn có chuyện chỉ nhận thứ mẫu, không nhận đích mẫu. Thì ra pháp lệnh Đại Chu chỉ là tờ giấy thôi sao? Từng chữ từng câu của Giang Tiểu Lâu như dao, đâm thẳng vào lòng Tương Hiểu Vân. Sắc mặt nàng mơ hồ thay đổi, nhưng nàng khống chế lại sự phẫn nộ trong lòng, chỉ cúi đầu xuống không tiếp tục giải thích cho Thuận Như Ý nữa. Nếu nàng còn nói, không biết người nhanh mồm nhanh miệng như Giang Tiểu Lâu sẽ còn nói ra chuyện gì. Dù sao nàng cũng là đường muội của Thái Tử Phi, bị một nữ nhân thương hộ cười nhạo mình không có quy củ, quả thật là sỉ nhục to lớn. Nếu không phải vì tướng công mình do Thuận Như Ý sinh ra, nàng tội gì phải gánh chịu chuyện này. Hai mắt Thuận phu nhân dấy lên lửa hận, không nhịn được cắn răng nói: Giang Tiểu Lâu, ta và ngươi có thù oán gì, sao lại muốn hại ta? Phiên phiên này là do ngươi tìm tới, tất cả đều do ngươi bày ra. Giang Tiểu Lâu cười nhạt: Thuận phu nhân, à không, bây giờ phải gọi là Thuận Di Nương. Trí tưởng tượng của bà thật phong phú. Đầu tiên nói phiên phiên cô nương có tư tình với huynh trưởng, tiếp theo nói đang dược có độc, bây giờ lại nói ta và phiên phiên là đồng đảng. Đúng là không biết hai chữ liêm sĩ viết thế nào sao? Nàng mở miệng ra là Thuận Di Nương, đây giống như giọt nước làm tràn ly. Hách Liên Thắng chịu không nổi nữa: Giang Tiểu Lâu, ngươi đừng quá đáng, đây là việc nhà của Vương Phủ, không cần ngươi chen vào. Khánh Vương Phi cười lạnh: Thắng Nhi, đây là việc của trưởng bối, cần gì ngươi nhiều chuyện. Hách Liên Thắng ngẩn ra, mặt mày trắng bệch. Giang Tiểu Lâu mỉm cười nhìn hắn, chớp chớp mắt, bày ra một tư thế bỏ đá xuống giếng, ép cho ngươi tức đến thổ huyết. Tiểu Nhi, hôn sự của con sắp tiến hành rồi, ta thấy con vì chuyện của mẹ đẻ mà không có tâm trạng xuất giá nữa, hay là để ta bẩm báo với hoàng hậu nương nương, nói con nhiễm bệnh, dời hôn lễ qua sang năm. Khánh Vương Phi từ từ uống một hớp trà, làm như sực nhớ ra chuyện này. Hách Liên Tiếu kinh hãi, đây là Khánh Vương Phi đang uy hiếp thẳng thừng, bản thân mình quá bất cẩn, ngày nào chưa xuất giá thì ngày đó hôn sự còn nắm trong tay Vương Phi. Nếu bà thật sự chạy đến chỗ hoàng hậu nương nương, vậy cả đời mình sẽ bị hủy. Nàng lập tức tái mặt, run rẩy nói: Mẫu thân, con... Khánh Vương lạnh lùng nói: Còn không xin lỗi mẫu thân đi, đúng là coi trời bằng vung, dám đem hôn sự ra uy hiếp sao? Nếu không muốn gả thì cả đời ở lại Vương Phủ đi, ta vẫn còn nuôi nổi một kẻ ăn ở không? Gương mặt tái mét của Hách Liên Tiếu tràn đầy sợ hãi, cả người bị câu nói này làm cho lạnh lẽo, vội vã cúi người xuống: Mẫu thân, đều do Tiếu Nhi sai, xin ngài đừng trách tội. Khánh Vương Phi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Nếu đã gọi ta một tiếng mẫu thân, chứng tỏ trong mắt con vẫn có người đích mẫu này. Quay về nghĩ cho kỹ lời ta nói, đừng chọc tức phụ thân con nữa. Hách Liên Tiếu không dám nói nữa, đứng lên sợ hãi lui xuống. Khoảng thời gian này, nàng vì chuyện thành hôn mà cao ngạo, trong nháy mắt bị đánh cho choáng váng, không dám làm gì nữa. Thuận Di Nương nhìn Hách Liên Tiếu rời đi, chỉ thấy hoàn toàn tuyệt vọng, trái tim như chìm xuống đáy. Bà mãnh liệt tiến lên nắm tay An Hoa quận vương, khổ sở cầu xin: Quận vương, xin nói giúp ta một câu. Hách Liên Thắng nhìn bà động viên, xoay người hướng về Khánh Vương Phi, cung kính mà xa cách. Mẫu thân, Tiểu Nhi chỉ cầu xin vì mẹ ruột mà thôi, đó là do muội ấy hiếu thuận, không phải có ý ngỗ nghịch. Còn về Thuận phu nhân, dáng làm thị tỳ có vẻ hơi nặng, nhi tử cả gan cầu xin người nhẹ tay cho. Khánh Vương Phi nén giận nói, Vương gia, ngài đã nói chuyện trong hậu viện giao hết cho ta, nhưng ngài xem... Khánh Vương đang nổi nóng, liền lạnh lùng nói với Hách Liên Thắng. Tiểu súc sinh không hiểu chuyện, Vương Phi đã xử nhẹ rồi, ngươi còn không biết nặng nhẹ, ăn nói linh tinh, hỗn láo. Xưa nay Khánh Vương rất yêu thích hai đứa con thứ, đừng nói là lớn tiếng trách mắng, ngay cả nghiêm mặt cũng rất ít. Nhất thời Hách Liên Thắng kinh sợ, hắn tuyệt không thể ngờ Khánh Vương sẽ nổi giận như vậy. Ở đây chỉ có Giang Tiểu Lâu hiểu rõ, xưa khác nay khác. Khi Khánh Vương nâng đỡ Thuận phu nhân, bà chính là trăng sao trên trời, muốn gì có đó. Nhờ đó con cái bà sinh ra cũng được Khánh Vương sủng ái. Nhưng một khi nào bà thất sủng, thái độ của Khánh Vương sẽ khác. Nhất là hôm nay Thuận phu nhân lại hãm hại người mà Khánh Vương đang yêu thương. Vương Phi xử như vậy đã là rất nhẹ, những người này lại còn chưa tỉnh ngộ, đúng là gieo gió gặt bão. Tả Tuyên ở một bên xem đến sảng khoái, nét cười gằn càng sâu. Lông mày Phiên Phiên hơi rung, tỏ vẻ bất an. Quận Vương, Vương gia đang tức giận, người đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, tất cả đều do thiếp thân sai, muốn trách thì trách thiếp thân đi. Ngữ khí Phiên Phiên đau xót, thần thái trong trẻo. Chiêu số này giống hệt Thuận phu nhân trước kia. Kế sách giả vờ tội nghiệp chính là chiến lược của kẻ yếu. Khi được một Phiên Phiên mỹ lệ động lòng người áp dụng, uy lực hết sức kinh người. Khánh Vương nghe vậy lòng càng thương tiếc. Thắng Nhi, còn không xin lỗi Vương Phi. Hách Liên Thắng bị sỉ nhục đến đỏ mặt lên. Hắn mơ hồ ý thức được thế cuộc đã thay đổi rất lớn từ khi Thuận phu nhân thất sủng. Trước kia lời nói của mình rất được phụ thân xem trọng. Hiện giờ Thuận phu nhân bị Khánh Vương căm ghét, liên lụy hắn nói chuyện cũng không lọt tai. Trong lòng xoay chuyển vô số ý nghĩ, hắn không thể không cúi đầu, cung kính nói, Mẫu thân, con đã sai, xin người tha thứ. Thấy cảnh này, đáy mắt Thuận Như Ý chậm rãi bốc ra màu máu, móng tay đâm vào lòng bàn tay, tức giận đến run cả người. Khánh Vương Phi liếc mắt nhìn tỳ nữ tiểu từ bị bỏ quên, cười nói, Vương gia, nha đầu này nên xử lý thế nào? Phản bội chủ nhân, xử theo gia pháp. Khánh Vương hờ lạnh một tiếng. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây, không ai được nhắc lại nữa. Cũng đừng để cho ta nghe được một tiếng cầu xin nào, bằng không sẽ bị xử cùng tội. Hương Sơ Cát. Thuận Như Ý được tỳ nữ đỡ trở về, âm thanh lãnh khốc vô tình của Khánh Vương như còn lẫn quẩn bên tai, làm cho bà không có cách nào kìm được lửa hận trong lòng. Thân hình bà lảo đảo một cái, hất tay tỳ nữ ra, nhào đến mở một cái rương, mang ra nhiều cái hộp nhỏ, lấy từng món trang sức mà Khánh Vương từng tặng cho bà ra đập nát trên đất, sau đó nhìn mặt đất ngổn ngang mà khóc rống lên. Lúc này Tương Hiểu Vân vừa vặn bước vào phòng, nhìn thấy bộ dạng kia không khỏi sững sờ kinh hãi. Ngươi tội gì phải như vậy? Thuận Như Ý quay đầu lại thấy là nàng, trong lòng ngày càng cáo giận. Tâm tư người là mẹ chính là vậy, khi nhi tử chưa cưới vợ thì mẹ con còn thân thiết, nhưng một khi thành thân rồi, bà liền nghĩ con trai mình giống như đem dâng tặng cho người khác, cách nghĩ lập tức thay đổi. Càng khỏi nói Tương Hiểu Vân là người rất biết cách lấy lòng nam nhân. Tuy rằng phu thê ít ở chung, nhưng tình cảm rất thấm thiết, có lúc còn quên cả lời dặn dò của bà. Thuận Như Ý có chút ghen tị, nếu không phải trách Tương Hiểu Vân âm thầm xúi dục, thì lại trách Hách Liên Duẩn có vợ quên mẹ. Trước kia Hách Liên Duẩn phải rất tinh tế mới có thể giúp cho gia đình hòa thuận vui vẻ, nhưng bây giờ hắn không có ở nhà, cho nên Thuận Như Ý nhìn Tương Hiểu Vân càng lúc càng chướng mắt. Bây giờ đối phương xuất hiện ở đây, bà chỉ thấy đó là đến để chế giễu, không có chút nào cảm động. Thật ra trong lòng Tương Hiểu Vân cũng không ưa gì người mẹ thứ xuất này, nhưng dù sao cũng là người ngồi cùng một thuyền, về tình về lý đều phải đến thăm. Thấy sắc mặt Thuận Như Ý trắng bệch, mới ôn nhu khuyên. Mẹ, hôm nay cũng là nhất thời hồ đồ, sao có thể để người ta nắm thớp? Trước khi động thủ cũng nên bàn với chúng con.

Người thất bại không có tư cách oán hận, chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Nếu chỉ như vậy là bị đánh chết, thì thật nhẹ nhàng cho bà ta quá. Giang Tiểu Lâu quay đầu về phía Khánh Vương Phi, cười nói, mẫu thân, dù sao Thuận Di Nương cũng là mẹ ruột của quận chúa. Quận chúa sắp được xuất giá, không nên gây ra sóng gió gì. Không bằng dừng lại ở đây, thay cho bà ta. Thuận Như Ý giật mình nhìn Giang Tiểu Lâu, nhất thời không rõ nàng có ý gì. Khánh Vương Phi nhìn Thuận Như Ý da tróc thịt bông, chật vật đến cực điểm, khẽ thở dài một hơi. Khó cho con có lòng khoan dung như vậy. Được, thả cô ta đi. Nhưng mà từ nay biếm xuống phòng hạ nhân, ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Thuận Như Ý được buông ra, nhưng còn trợn to đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng, không ngừng cười gằn. Giang Tiểu Lâu, ngươi cho rằng việc được ta là giải quyết được hết chuyện sao? Ngươi đừng quên, kẻ cầm đầu thật sự còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đó là người ngươi không thể đắc tội được. Giang Tiểu Lâu cười nhạt. Thuận Di Nương, ngươi đang muốn dùng chuyện này giao dịch với ta sao? Thuận Như Ý cười lạnh. Không cần nói khó nghe như vậy, chẳng qua là trao đổi công bằng thôi. Phải xem ngươi có chịu trao đổi hay không. À không, phải nói là xem ta có chịu nói cho ngươi biết hay không. Thần sắc Giang Tiểu Lâu bình tĩnh như nước, giọng điệu lại cực kỳ vui vẻ. Thuận Di Nương, trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Lời của ngươi đã không còn giá trị nữa, ngươi cứ giữ lại đi. Thuận Như Ý không khỏi run rẩy. Bà trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu như nhìn một con quái vật đáng sợ. Ngươi rốt cuộc đã biết gì rồi? Giang Tiểu Lâu không trả lời, chỉ hời hợt nói, ngươi khiến Vương Phi chịu khổ nhiều năm như vậy, ít nhiều ta cũng phải thu một chút tiền lời chứ. Huống chi chuyện của Tuyết Ngưng ngươi cũng có tham gia, bày ra không ít mây mù che mắt ta. Người chết vạn sự đều thành không, món nợ này ta cũng không thể chạy xuống địa ngục mà tính sổ với ngươi. Ngươi nói đúng không? Thuận Như Ý chỉ cảm thấy cả người run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập, mơ hồ cảm thấy đối phương chờ cho mình một con đường sống, không phải là ý tốt, chỉ sợ. Giang Tiểu Lâu nhìn đối phương, ánh mắt trong trẻo, nụ cười ôn nhu. Ngươi yên tâm, ta không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi. Từ đây về sau, ngươi sẽ là một bà tử đổ phân trong phủ. Chỉ cần ngươi thành thật đổ phân, mọi thứ đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Không, không thể nào. Ta đã sinh cho vương gia hai trai một gái. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta không phục, không phục. Trong lòng Thuận Như Ý ầm ầm vang dội, sắc mặt còn trắng xám hơn khi đang chịu đòn, thất thanh kêu lên. Khánh Vương Phi thấy bà u mê không tỉnh, không khỏi lắc đầu. Tỳ thiếp mãi mãi là tỳ thiếp, nếu ngươi vượt quá thân phận, mưu toan những thứ không thuộc về mình, thì phải trả giá đắt. Người đâu? Đưa Thuận Di Nương xuống phòng hạ nhân. Từ mai chuyện đổ phân trong phủ, đều giao cho bà ta làm. Nghe được Vương Phi nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau, nâng Thuận Như Ý lên. Thuận Như Ý không ngừng chửi bới. Giang Tiểu Lâu, ngươi giết ta đi. Ta không muốn đổ phân, ta không muốn. Bà vừa lớn tiếng hô, hai chân vừa đá loạn, máu tươi trên người không ngừng chảy ra. Một cơn gió thổi đến, mùi máu tràn ngập khắp nơi. Khánh Vương Phi xa xa nhìn, mặt mày bi thương, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác phức tạp. Từ trên xuống dưới vương phủ có tổng cộng 181 gian phòng, nhưng lại không có nhà xí nào. Các phòng đều cất trữ một lượng lớn tro than. Khi đi đại tiện thì đi vào một cái bô đựng tro than, sau đó dùng nắp đậy kín. Khi đi tiểu tiện thì dùng bình đựng nước tiểu, sau đó đổ vào trong bô. Từ chủ nhân đến nô tỳ, mỗi người đều có một cái bô. Sau khi chứa đầy thì dĩ nhiên cần đổ sạch. Lúc đầu, mỗi sáng sớm sẽ có người chuyên đi các phòng thu thập. Sau đó dùng xe đẩy đưa ra bên ngoài cửa. Sẽ có người chuyên đi thu thập chất thải đến từng nhà để thu dọn. Nhưng mà nhân khẩu kinh thành đã lên đến 100 vạn người, số lượng chất thải mỗi người cực kỳ lớn. Nếu chờ người đến từng nhà thu thập, chỉ sợ đến sang năm cũng không đến lượt mình. Thế là từ một năm trước, vương phủ đã xây một hố rác riêng ở nơi vắng vẻ nhất trong phủ, sau đó thiết kế tỉ mỉ. Bên trên có một cái nắp đậy thật chặt, phòng ngừa mùi hôi thối phát ra. Công việc của Thuận Như Ý bây giờ là thức dậy từ lúc trời chưa sáng, đi từng phòng thu thập bô, đổ chất thải vào hố rác, sau đó cọ rửa sạch sẽ mấy cái bô, đảm bảo không còn mùi hôi thối nữa. Dĩ nhiên công việc này rất nặng nề. Tổng cộng có đến 10 mama làm việc nặng chia nhau ra làm. Thuận Như Ý bởi vì bị Vương Phi trách phạt, liền bị đưa đến làm công việc nặng nhọc nhất, đổ bô, chà rửa bô. Xưa nay Thuận Như Ý quen sống trong nhung lụa, chưa từng làm mấy chuyện này. Chưa đến 3 ngày người đã gầy đến không ra dáng. Đến ngày thứ 4, bà không chịu được nữa, thừa dịp người trông coi không để ý, liền chạy đến nấp phía sau hòn giả sơn trong hoa viên. Đến khi Hát Liên Tiếu đi ngang hòn giả sơn, bà mới đột ngột nhào ra, nắm lấy cánh tay Hát Liên Tiếu, thê lương nói: "Con gái, mau cứu mẹ." Hát Liên Tiếu chỉ ngửi được một mùi tanh tưởi, liên tiếp kinh hãi rút lui hai bước. Thuận Như Ý cho rằng đối phương không nhận ra mình, vội nói: "Con gái, không lẽ con không nhận ra mẹ sao?" Hát Liên Tiếu quan sát người trước mặt, một thân áo thô, không trang sức, hai mắt thâm đen, bàn tay vốn trắng nõn mềm mại, giờ khắc này tràn đầy những vật màu đen sẫm không biết là vật gì. Cả người toát ra một mùi thối không thể hình dung. Hách Liên Tiếu không tự chủ được xoay người. Các tỳ nữ cũng không kìm được phải bịt mũi, chỉ là cúi đầu không dám lên tiếng. "Tiếu Nhi, con sao vậy? Mẹ đang nói chuyện với con, sao con không trả lời?" Hách Liên Tiếu cố gắng khắc chế cảm giác buồn nôn dữ dội, cuối cùng không chịu được, mới miễn cưỡng nói: "Thuận Di Nương, chỗ này không phải chỗ bà nên đến." "Con nói cái gì?" Thuận Như Ý trầm mặt xuống. "Người khác dẫm lên mẹ cũng không sao, nhưng con là con ruột của mẹ, không lẽ cũng dẫm lên mẹ?" Bà vừa nói, nước mắt vừa chảy ròng ròng, hiển nhiên là đau lòng đến cực hạn. Khi bà còn là Trắc Phi, Hách Liên Tiếu vô cùng thân thiết gọi bà là mẹ. Nhưng thân phận hôm nay đã khác. Đối phương là chủ nhân, bà chỉ là một nô tỳ nho nhỏ. Nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi sự thật hai người là mẹ con ruột. Trên mặt Hách Liên Tiếu lúng túng, chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu. "Di Nương nói gì kỳ vậy? Đang yên đang lành sao lại gào khóc? Là ai bắt nạt bà?" Thuận Như Ý lau nước mắt, đôi mắt càng oán độc. "Ta là mẹ ruột con, nhưng con lại xem ta là người ngoài, luôn miệng gọi ta là Di Nương. Đây là đạo lý ai dạy con hả?" "Di Nương." Hách Liên Tiếu hận bà không biết nặng nhẹ. Trước kia nàng gọi bà là mẹ vì bà là Trắc Phi, dù cho là phu nhân thì gọi một tiếng mẹ cũng danh chính ngôn thuận. Nhưng hôm nay bà là người đổ phân, không lẽ mình còn phải gọi bà là mẹ sao? Trước kia nàng cũng tìm đủ cách xoay chuyển giúp bà, nhưng hôm nay đã biết là vô vọng. Một người sắp trở thành hoàng tử phi lại có mẫu thân khó coi như vậy, nàng phải làm sao mới đúng? Nếu Thuận Như Ý thức thời thì không nên xuất hiện trước mặt người khác nữa, nhưng bà lại cứ lãng vãng trước mặt mọi người, đúng là một kiểu dằn vặt không gì tả nổi. Hách Liên Tiếu thẹn quá hóa giận, trâm cài trên tóc cũng rung lên, chuỗi hạt châu ngọc tỏa ra ánh sáng lấp lánh, quý khí bức người. Thuận Như Ý nhìn chằm chằm đối phương, huyết khí trong lồng ngực lan lộn. "Bây giờ mẹ con không bằng hạ nhân, thấy mẹ như vậy, con còn có thể diện sao?" Hách Liên Tiếu cắn răng. "Di Nương, đây là ý của phụ thân, ai cũng phải nghe theo. Không lẽ bà muốn ta ngỗ nghịch? Tất cả đều do bà tạo nghiệt, làm sai thì phải gánh chịu. Trước kia ta đã khuyên bà, nhưng bà không chịu nghe. Bây giờ đến nước này rồi còn trách ai được? Theo ta thấy Vương Phi là người hiền lành. Chỉ cần Di Nương yên tĩnh một chút, đừng ăn nói lung tung nữa, qua vài năm không chừng Vương Phi sẽ tha cho bà. Bây giờ Vương Phi đang muốn chuẩn bị đồ cưới cho ta. Nếu Di Nương thương ta, thì đừng gây sự nữa. Chờ ta gả đi có chỗ dựa vào, dĩ nhiên sẽ tìm cách để phụ thân tha cho bà." "Con nói cái gì? Vương Phi chuẩn bị đồ cưới cho con?" Hách Liên Tiếu nén giận nói. "Hôm nay Vương Phi gọi ta đến, để cho ta tận mắt nhìn thấy đồ cưới. Bà ấy lấy từ trong tủ của mình ra rất nhiều bảo vật cho ta. Vương Phi tốt với ta như vậy, nhưng Di Nương lại chỉ kéo ta xuống thấp. Bà kêu gào ở đây, nếu để Vương Phi biết được, đó mới chính là mất thể diện. Bà luôn miệng nói là mẹ của ta, nhưng hành vi cử chỉ lại thấp hèn như vậy, Là muốn ép chết ta sao? Hách Liên Thiếu vừa nói vừa không kìm được rơi nước mắt. Ý của nàng rất rõ ràng. Trước tiên, Thuận Như Ý tự mình phạm lỗi, không trách được người khác. Thứ hai, đây là ý của vương gia. Nếu Thuận Như Ý thức thời thì phải yên phận. Chạy đến đây khóc la, sẽ chỉ làm cả hai cùng mất mặt. Cuối cùng, bây giờ Vương Phi đang chuẩn bị đồ cưới cho Hách Liên Tiếu. Nếu lại ép đối phương, bà ta sẽ tìm một cái cớ đẩy lùi hôn sự này. Đến khi đó mới đúng là công giả tràng, không được gì hết. Hách Liên Tiếu nói tới nói lui, chẳng qua là sợ việc kết hôn thất bại. Quả là tư lợi vô cùng. Thuận Như Ý không ngờ mình lại nuôi ra một kẻ vô tình phản bội, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Chỉ biết nghĩ tới Khánh Vương Phi, lo nịnh bợ bà ta. Ngươi bò từ trong bụng bà ta ra hay sao? Cẩn thận bà ta trở mặt, người đầu tiên bị trừng trị là ngươi. Vừa nghe thấy Thuận Như Ý nói vậy, gương mặt của Hách Liên Tiếu trắng bệch. Di nương, những gì cần nói ta đã nói. Nếu bà cứ u mê không tỉnh, thì ta cũng hết cách. Thuận Như Ý tức giận đến run rẩy. Tốt, ngươi đúng là đồ lòng lang giả rối. Cánh còn chưa kịp cứng cáp, đã quên mất người mẹ ruột này. Mặc kệ ta phải đi đổ phân vất vả cực khổ. Được, ngươi cứ bám vào cành cao đi. Ta cũng muốn nhìn thử, xem ngươi sẽ có được kết quả tốt gì. Hách Liên Tiếu đầy mặt tức giận, dùng sức muốn thoát khỏi tay bà. Nhưng mấy lần cũng không được, lập tức càng phẫn nộ, hai mắt như phun ra lửa, quay đầu nói. Còn không mau lôi Thuận Di Nương đi, ở đây lôi kéo, còn ra thể thống gì? Vốn có mấy lão nô tỳ đã đến từ sớm, nhưng trốn một bên không dám lên tiếng. Lúc này mới xông lên bắt lấy Thuận Như Ý. Thuận Như Ý lớn tiếng nói, ta là Thuận Phi, ai dám bắt ta? Buông tay, các người buông tay ra. Hách Liên Thiếu thoát ra được liền nhanh chóng rời đi. Một lão nô tỳ cười lạnh nói, Thuận Phi cái gì? Ngươi bây giờ là một bà tử đổ phân, có khác gì bọn ta? Không thấy ngay cả con gái ngươi cũng không nhận ngươi hay sao? Đi thôi, đừng ở đây cho thêm xấu hổ. Theo quy củ thì Hách Liên Tiếu phải nhận Vương Phi là mẫu thân. Trước khi Thuận Phi đang đắc ý, Hách Liên Tiếu có thể gọi bà một tiếng mẹ. Nhưng bây giờ bà là một hạ nhân bị vương gia vứt bỏ. Nếu Hách Liên Tiếu không biết gió chiều nào xoay chiều đó, chỉ sợ trong vương phủ cũng không còn chỗ cho nàng nữa. Nhưng Thuận Như Ý thì không nghĩ vậy. Bà đang rất căm hận mấy đứa con của mình. Từ khi bà phải đi đổ phân, Hách Liên Tiếu tránh bà như tránh tà. An Hoa quận vương xưa nay hiếu thảo, cũng ở lại nha môn không về nữa. Rõ ràng là có ý nghĩ mắt không thấy thì tâm không phiền. Bà càng nghĩ càng tức giận. Đúng lúc người trông giữ bà lại nói, bên kia còn cái bô chưa rửa sạch, còn không đi. Thuận Như Ý tức đến run rẩy, nhưng vẫn bị ép buộc đi qua đó. Lúc chạng vạng, Khánh Vương Phi và Giang Tiểu Lâu đang ngồi trò chuyện trong phòng. Một ngụm trà đưa vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống, đã thấy Triêu Vân chạy vội vào. Triêu Vân cúi thấp người nói, Vương Phi, xảy ra chuyện rồi. Khánh Vương Phi nhớ mắt lên, nhìn nàng một cái. Xảy ra chuyện gì? Trên mặt Triêu Vân có chút do dự. Trong lúc Thuận Di Nương đổ phân không cẩn thận ngã vào hố phân, khi được cứu lên thì đã tắt thở. Ngã vào hố phân? Khánh Vương Phi chấn động trong lòng, lập tức đứng lên, mặt đầy ngạc nhiên nhìn Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu chỉ xòe hai tay ra, vẻ mặt vô cùng vô tội. Mẫu thân đừng nhìn con như vậy, con đang ngoan ngoãn ngồi ở đây, không làm gì hết. Khánh Vương Phi không thể tin được, tự mình lẩm bẩm. Đang yên đang lành sao lại té ngã? Triêu Vân nói thẳng tin tức ra. Nghe nói sáng hôm nay Thuận Di Nương chạy đến Hoa Viên, tìm Đan Phượng quận chúa. Ai ngờ lại bị mắng một trận, chắc là bị tổn thương. Nhất thời nghĩ không thông, mới ngã vào hố phân. Khánh Vương Phi lại chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu nói. Muốn chết cũng phải tìm nơi sạch sẽ, nhảy vào đó thì làm sao chịu được. Không, không thể nào là nghĩ không thông suốt. Cô ta là người hẹp hòi, tuyệt đối không tự sát. Trên mặt Triêu Vân có chút căm ghét, thấp giọng nói. Vương Phi không biết, khi Thuận Như Ý được kéo lên, thì cả người đều là chất thải. Cả mắt mũi cũng bị nhét đầy phân. Toàn thân vừa bẩn vừa thối. Ngay cả người thua xác cũng không chịu nhận. Đan Phượng quận chúa nghe tin xong, ngay cả đi nhìn mặt lần cuối cũng không đi. đúng là quá bạc tình. Nàng nói đến đây, ý thức được mình quá nhiều chuyện, lập tức nín bặt. Khánh Vương Phi thở dài một tiếng. Trước khi con cái cô ta dựa vào cô ta, ỷ lại cô ta, bây giờ lại hoàn toàn ghét bỏ, ngay cả mẹ ruột chết cũng không đi nhìn một cái. Ta không biết phải nói gì nữa. Giang Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng. Đó là do cách dạy dỗ của bà ta có vấn đề, không dạy ra được con cái hiếu thuận, chỉ dạy bọn họ chạy theo lợi ích. Cho nên mẫu thân, dù Tuyết Ngưng không còn ở bên người, Thế Tử lại là đứa nhỏ nhút nhát, nhưng dù sao họ rất yêu thương người, quan tâm người. So với Thuận Như Ý, người hạnh phúc hơn nhiều. Khánh Vương Phi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói, bỏ đi, cho cô ta một cái quan tài, an táng đi. Triêu Vân đáp, dạ, Vương Phi. Chờ Triêu Vân lui ra, Khánh Vương Phi vẫn nhìn Giang Tiểu Lâu, bộ dáng muốn nói lại thôi. Giang Tiểu Lâu mỉm cười, mẫu thân, thật sự không phải con. Vậy thì là Phiên Phiên. Đúng, Khương Phu Nhân là một trong số những người có khả năng. Nhưng con cảm thấy, có thể có người không muốn bà ta sống nữa, cho nên mới dùng tới chiêu số nham hiểm này. Khánh Vương Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, hầu như không thể tin vào tai mình. Con nói là Hách Liên Tiếu. Không, không đâu. Tuy rằng nó không hiếu thuận, nhưng cũng không thể làm chuyện đáng sợ như vậy. Mẫu thân, để một người sống trong đau khổ còn thú vị hơn chuyện giết người đó. Cho nên con chưa bao giờ nghĩ là sẽ giết Thuận Như Ý. Còn về Phiên Phiên, nàng ta chỉ muốn tranh sủng. Nay Thuận Như Ý đã biến thành một bà tử đổ phân. Vương gia sẽ không bao giờ liếc nhìn bà ta một cái. Thuận Như Ý đã không còn nguy hại gì nữa. Nàng ta không cần thiết nhọc lòng như vậy. Thật ra nếu không có chuyện xảy ra lúc sáng, con sẽ không nghi ngờ Hách Liên Tiếu. Mẫu thân còn nhớ không? Khi đó cô ta còn muốn cầu xin cho mẹ mình. Nhưng mẫu thân vừa nhắc đến hôn sự thì cô ta lập tức thay đổi. Vì hôn sự của mình, cô ta có thể trơ mắt nhìn Thuận Như Ý bị phạt. Có thể thấy, cô ta rất mong mỏi trở thành Tam Hoàng Phi. Mà Thuận Như Ý bây giờ, không chỉ không giúp được cô ta, ngược lại trở thành một nỗi sỉ nhục. Sau này nói không chừng sẽ liên lụy đến cô ta. Cho nên cô ta ra tay như vậy, cũng không có gì lạ. Khánh Vương Phi trợn to hai mắt, thật sự khó nén kinh hãi trong lòng. Hách Liên Tiếu cao quý trang nhã, nhu nhược rụt rè. Có lẽ nàng hơi lạnh nhạt với mẹ ruột mình một chút, nhưng giết người, điều này có thể sao? Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương Phi, cười nhạt. Một khi dục vọng tham lam đạt đến đỉnh cao, cô ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí làm ra nhiều chuyện trái với luân thường. Khánh Vương Phi không nói ra lời, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh vọt lên, khiến xương cốt toàn thân đau nhức. Đêm đến, trời bắt đầu đổ mưa, không khí tràn ngập hơi lạnh, bốn phía đều là một mảnh trống vắng. Mơ hồ nghe thấy âm thanh giọt mưa gõ vào mái hiên len keng. Giang Tiểu Lâu vẫn chưa ngủ, cảm thấy trong lòng có chút buồn bực bất an, nhưng không nói ra được là lý do gì. Nàng nhẹ nhàng vén rèm lên, chỉ thấy bên ngoài nến đỏ chập chờn, Tiểu Điệp đang gật gù buồn ngủ. Không có gì khác ngày thường, liền nhẹ nhàng thả màn xuống. Đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến tiếng trống canh. Nàng nhất thời ngạc nhiên, lập tức ngồi thẳng dậy. Tiểu Điệp, bây giờ là giờ gì? Tiểu Điệp vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt, lắng nghe một lát mới nói. Trời còn chưa sáng đâu. Giang Tiểu Lâu nhíu mày, nhìn chằm chằm sắc trời ảm đạm bên ngoài mà không nói gì. Tiểu Điệp liền đóng lại cửa sổ, nói. Có thể là trời mưa, nên Tiểu Thư thấy không ngon giấc, ngủ thêm một chút nữa đi. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở phào một hơi, không ngờ bên ngoài đột nhiên có tỳ nữ bẩm báo. Quận chúa, tả phủ cho người tới báo tin, nói tả lão gia qua đời. Giang Tiểu Lâu chấn động mạnh một cái, mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy yết hầu như bị nghẹn cứng. Một lúc lâu mới nói. Ta biết rồi. Sắc mặt Tiểu Điệp trắng bệch. Tiểu Thư. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài một hơi. Lúc trước Thái Vương tiên sinh đã nói, bá phụ bị hao tổn tâm mạch, cuối cùng cũng không tránh khỏi. Ngươi đi chuẩn bị đi, chúng ta đi phúng viếng. Dạ. Trời vừa hửng sáng, Khánh Vương Phủ liền chuẩn bị một cỗ xe ngựa, đi thẳng đến Tạ Phủ. Cửa lớn Tạ gia đã mở ra, dựng lên cổng chào đám tang. Toàn bộ đều phủ một màu trắng. Người hầu mặc đồ trắng bận rộn ra vào. Mama đón khách nhìn thấy xe ngựa Khánh Vương Phủ thì kinh hãi, vội vã chào đón. Giang Tiểu Lâu không đợi bà lên tiếng, liền trực tiếp đi vào trong. Mama chỉ có thể lo lắng đi theo phía sau, không dám nhiều lời. Bên trong cũng là cảnh tượng bận rộn. Một nhóm hòa thượng, mặc cà sa, đang đi vào linh đường. Trong sân dựng lên một cái lều chính, bốn cái lều phụ. Trong lều có chỗ ngồi, khách khứa có thể đến đây nghỉ ngơi, uống trà, trò chuyện. Khi Mama muốn đưa Giang Tiểu Lâu vào lều chính, Giang Tiểu Lâu lắc đầu, trực tiếp đi vào linh đường. Cửa đại sảnh có một cái chuông báo tang. Khi Giang Tiểu Lâu vào đến cửa, nhịp trống liền vang lên hai lần. Tiếng khóc thảm thiết trong linh đường lập tức truyền tới. Tiểu Lâu bước vào linh đường, chỉ thấy toàn bộ cửa gỗ hoa lê đã được phủ lên bằng vải trắng. Giữa phòng có một cái quan tài bằng gỗ lim đặt trên một băng ghế dài. Trước linh đường bày đầy đồ cúng. Người nhà họ Tạ tất cả đều mặc đồ trắng, khóc lóc thảm thiết trong tiếng nhạc buồn. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy bọn họ, nhưng mắt nhìn thẳng, cầm nhang trong tay, trực tiếp tiến lên hướng về Tạ Khang Hà hành lễ. Vương Bảo Trân lau nước mắt, khom người nói: Minh Nguyệt quận chúa, đa tạ nhân sâm đồ bổ người đưa đến, nhưng lão gia lại không thể dùng được. Tối hôm qua ông ấy đột nhiên khó thở, đại phu còn chưa đến cửa thì người đã không còn. Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn bà một chút, ánh mắt rơi vào cổ quan tài. Trên mặt Vương Bảo Trân mang đầy bi thương, miệng tiếp tục nói: Khi lão gia đi đã lập di ngôn, sai nhị thiếu gia thay ông ấy quản lý Tạ gia. Nhưng dù sao nhị thiếu gia cũng còn trẻ, ta sợ hắn làm việc không đủ chu đáo. Quận chúa là người lão gia tin tưởng nhất, sau này kính xin người chiếu cố nhiều hơn. Giang Tiểu Lâu nghe vậy, biết đối phương đang thăm dò mình, cho nên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, vừa không phản đối cũng không tán thành, làm như không liên quan gì đến nàng. Nhìn chung quanh, Tạ Ý Chu mắt lấp lánh đang nhìn mình. Tạ Nguyệt một thân áo trắng cúi đầu im tiếng, đang sợ Giang Tiểu Lâu tính sổ với mình. Tạ Nhu và Tạ Hương mặt mày buồn bã, nước mắt ướt đẫm, nhưng chỉ nghe tiếng khóc chứ không thấy ý thương xót. Chỉ có Tạ Xuân nhỏ nhất khóc lóc không ngừng, nước mắt ướt đẫm, thật sự thương tâm vô cùng. Giang Tiểu Lâu lướt qua Vương Bảo Trân, đi thẳng đến trước mặt Tạ Xuân, ôm nhu nói: Bá phụ đã biết trước sẽ có ngày này, muội đừng quá đau lòng. Sau này nếu có khó khăn, cứ đến Kim Ngọc Mãn Đường hoặc là Khánh Vương Phủ tìm ta. Tạ Xuân ngẩng mặt lên, đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc. Khi Tạ Khang Hà còn sống, Giang Tiểu Lâu chưa bao giờ thân cận với mình như vậy. Sao hôm nay lại ôn hòa đến thế? Tạ gia to lớn, có mấy người thật lòng rơi nước mắt vì Tạ Khang Hà. Bọn họ chỉ đang liều chết, muốn làm sao tranh được thật nhiều gia tài. Giang Tiểu Lâu chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mơ hồ không nhận ra. Tạ Khang Hà đã tính trước sẽ có ngày này. Hắn phái thân tín báo cho Giang Tiểu Lâu biết, đừng đến Tạ Phủ thăm hắn, tránh cho những kẻ tiểu nhân này sinh lòng dạ riêng. Mặt khác, chính là giúp hắn trông nom Tạ Xuân. Tạ Khang Hà là người làm ăn khôn khéo, nhưng không phải một người cha thành công. Từ lâu hắn đã nhìn thấu bản chất của những đứa con mình. Nhưng mà người chết vì tiền, hai chữ thất vọng cũng không cần nói nữa. Tạ Ý Chu đi tới, gương mặt tuấn tú trở nên khách sáo. Quận chúa yên tâm, ta sẽ thay thế phụ thân, chăm sóc các muội muội thật tốt. Ý cười bên môi Giang Tiểu Lâu nhạt thêm một chút. Nhị công tử, đạo lý làm ăn ngươi nên là người hiểu rõ nhất. Những chuyện nói rồi nuốt lời, phản bội đạo nghĩa, nhất định sẽ bị cộng đồng thương nhân phản đối. Bá phụ bôn ba nhiều năm, tạo dựng nên bản hiệu cho Tạ thị không dễ dàng gì. Ta khuyên ngươi nên thận trọng làm việc. Tạ Ý Chu sửng sốt, gần đây cửa hàng tơ lụa đón một vị khách, ra giá cao gấp ba mua lụa hương phẩm đặc biệt. Nhưng mà hàng tồn kho trong tiệm đã được người ta đặt rồi, không kịp lấy thêm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền bịa ra một sự cố, khiến người ta cho rằng tất cả lụa hương phẩm trong cửa hàng đã bị nhúng nước. lợi dụng mối quan hệ hợp tác lâu dài từ trước, tự mình đến nhà xin lỗi, bồi thường một chút bạc, trở tay liền mang hàng bán cho người kia, thu lợi 5.000 lượng. Nhưng chuyện này vô cùng bí ẩn, Giang Tiểu Lâu làm sao biết được? Hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Ngươi! Nhị công tử không cần căng thẳng, ta cũng không rảnh lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ là trên đời, không có bức tường nào không lọt gió. Tin tức này nếu ta có được, thì những thương hộ khác cũng sẽ có được. Ta không muốn tâm huyết nhiều năm của bá phụ bị hủy trong một sớm một chiều. Hy vọng ngươi cẩn thận. Cửa hàng của Giang Tiểu Lâu rất đắt khách, nàng lại qua lại thân thiết với Tả Liên Thành, biết tin tức này cũng không có gì lạ. Tả Ý Chu nghĩ vậy, liền không muốn để trong lòng chuyện này, chỉ lạnh nhạt đáp. Ta tự có sự lựa chọn của mình, cũng chỉ vì nghĩ cho Tả gia thôi. Dù sao đây cũng là chuyện nhà của ta, quận chúa không cần lo lắng. Giang Tiểu Lâu nhìn gương mặt đắc ý của đối phương, khẽ lắc đầu một cái. Tự làm bậy không thể sống, thương gia mà không có uy tín thì không thể đặt chân trong giới kinh doanh. Chỉ tiếc nửa đời tâm huyết của Tạ Khang Hà chỉ trong chốc lát sẽ mất sạch. Đúng vào lúc này, một nam tử trẻ tuổi lảo đảo xông vào cửa, đập đầu xuống đất, khiến mọi người kinh hoảng. Tạ Xuân bước lên một bước, thất thanh kêu lên: Tam ca! Giang Tiểu Lâu sững sờ, ánh mắt rơi vào trên người nam tử này. Áo gấm hắn mặc đã bị rách, trên giày dính đầy bùn đất, tóc cũng rối tung. Tạ Xuân xông lên đỡ hắn. Giang Tiểu Lâu mới nhìn rõ tướng mạo. Thiếu nương này gương mặt trắng nõn, thân hình có mấy phần gầy yếu, ánh mắt lại sáng hơn sao trời. Hắn vừa mới đứng lên, rồi lại rầm một tiếng quỳ trước linh đường. Trên mặt không một giọt nước mắt, nhưng rõ ràng Giang Tiểu Lâu cảm nhận được đáy lòng hắn đang rất đau buồn. Đau thương thật sự là không phát ra âm thanh, thậm chí không có nước mắt. Giang Tiểu Lâu im lặng nhìn hắn, lập tức đoán ra được thân phận người này, được Tạ Xuân gọi là Tam Ca. Chắc chắn chỉ có nhi tử thứ ba của Tạ Khang Hà là Tạ Thiên Thích. Quả nhiên, Tạ Ý Chu lập tức trách mắng. Phụ thân qua đời mà ngươi cũng không về sớm, đúng là đồ bất hiếu. Bây giờ còn có mặt mũi về đây sao? Tạ Thiên Thích không nhìn hắn, đôi mắt kia cũng không nhìn người nào, như không hề nghe thấy Tạ Ý Chu nói gì. Tạ Ý Chu tiến lên, kéo lấy cổ áo hắn, tức giận nói: Ngươi không nghe thấy sao? Tạ Thiên Thích cúi thấp đầu, dáng vẻ vô cùng ủ rũ, đôi mắt dần trở nên mờ ảo. Tạ Ý Chu vung nắm đấm lên muốn đánh xuống. Tạ Xuân hét một tiếng che mắt lại, nhưng Tạ Ý Chu không đánh được, vì tay của hắn đã bị người giữ lại. Tạ Thiên Thích chỉ giơ tay lên, đã khóa chặt nắm đấm nhìn như rất cứng rắn kia. Sắc mặt Tạ Ý Chu dần trở nên trắng bệch, trên mặt túa ra đầy mồ hôi. Vương Bảo Trân the thế nói: Tam thiếu gia, sao ngươi có thể gây chuyện trước linh đường của lão gia, còn không buông tay? Tạ Ý Chu lập tức ngã xuống đất, chổng chân lên trời, cực kỳ chật vật. Tạ Thiên Thích đi thẳng qua người hắn, thắp lên một nén nhang, cung kính dập đầu ba cái trước linh đường. Phụ thân, nhi tử bất hiếu, đến muộn rồi. Tạ Thiên Thích là nhi tử nhỏ nhất của Tạ Khang Hà, trước khi cũng rất ít được nhắc đến. Mọi người trong Tạ gia mơ hồ như cảm thấy hắn tồn tại cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng hôm nay Giang Tiểu Lâu thấy tình cảnh này, trong lòng lại nảy sinh hảo cảm đối với hắn. Thiếu niên này thật là một người thú vị. Tạ Thiên Thích quay đầu lại nhìn Tạ Xuân nói: Đại ca đâu? Tạ Xuân nhíu chặt lông mày, có chút do dự. Tạ Ý Chu được người hầu đỡ lên, nhếch miệng lạnh lùng nói: Người đó không mang huyết thống Tạ gia, đã sớm bị phụ thân đuổi ra ngoài. Lông mày Tạ Thiên Thích rung lên một chút, đôi mắt lóe qua một tia khác thường. Giang Tiểu Lâu vẫn hờ hững quan sát, lúc này mới mở miệng nói: Tạ đại công tử đã dọn qua nhà mới, lát nữa ta sẽ cho huynh địa chỉ. Lúc này Tạ Thiên Thích mới chú ý đến cô gái xa lạ trong sảnh. Nàng mặc một thân quần áo mộc mạc, trên mặt không chút son phấn, tóc không cài chút trang sức nào, đôi mắt óng ánh và gương mặt trắng nõn lại làm người ta chú ý. đôi môi kia nếu khẽ cười lên sẽ làm cho lòng người mềm nhũn. Tỷ muội tại gia người dịu dàng, người cao quý, người ngây thơ, mỗi người mỗi vẻ, nhưng cũng không che được vẻ đặc biệt của nàng. Hắn nhìn nàng, trong đầu lóe qua một ý nghĩ. Cô nương là Giang Tiểu Lâu. Ánh mặt trời chiếu vào mắt Tạ Thiên Thích, trong mắt của hắn mang theo ý cười, giống như bầu trời âm u đột nhiên có một tia sáng. Hắn nghiêm túc nhìn Giang Tiểu Lâu nói, ta biết cô nương, trong thư của huynh ấy lúc nào cũng nhắc tới cô nương, cho nên ta cũng coi như đã quen biết cô nương từ lâu rồi. Không hiểu sao mặt Giang Tiểu Lâu có chút ửng hồng, nàng mơ hồ đoán được tại sao Tạ Thiên Thích lại biết mình. Hắn là đệ đệ ruột của Tạ Liên Thành, cùng do Tạ phu nhân sinh ra, cảm tình dĩ nhiên cũng không bình thường. Huynh ấy mà hắn nói, ngoại trừ Tạ Liên Thành thì sẽ không có người thứ hai. Tại sao trong thư Tạ Liên Thành thường xuyên nhắc tới nàng? Lý do không cần nói cũng biết. Nếu giờ khắc này có một tấm gương, nàng sẽ phát hiện hai má mình đã đỏ ửng. Nhưng nếu có người hỏi lý do là gì, chỉ sợ nàng cũng không nói ra được. Giang Tiểu Lâu đã bò ra khỏi bãi tha ma từ lâu, có lẽ đây là lần đầu tiên cảm nhận được tâm tư của một cô gái. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng liền khôi phục bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Tam công tử, hân hạnh. Vào lúc này, cử chỉ và dáng vẻ của thiếu niên này xem có vẻ không phù hợp hoàn cảnh, nhưng nụ cười của hắn lại khiến người ta cảm thấy rất tự nhiên. Dung mạo hắn không tuấn tú bằng Tạ Liên Thành, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái tự tại. Nụ cười trong mắt hắn tràn đầy chính trực và phóng khoáng. Loại chính trực này không phải là vô tri thiếu hiểu biết, mà là sự phóng khoáng của một người thấu hiểu sự đời. Cho dù hôm nay phụ thân hắn qua đời, nhưng đau khổ chỉ trong nháy mắt là vượt qua. Chuyện hắn không để tâm đến sống chết là một chuyện kỳ quái, nhưng khi sự kỳ quái này xảy ra trên người hắn thì lại phản phất như rất đương nhiên. Giang Tiểu Lâu chưa từng gặp người nào như vậy, nhất thời có chút kỳ quặc. Không riêng Giang Tiểu Lâu đang phân tích Tạ Thiên Thích, hắn cũng nhìn nàng. Vì nàng là người huynh trưởng hắn yêu thích, đại ca của hắn, ưu tú ôn hòa như vậy, lại dành một tình cảm mãnh liệt cho nàng. Điều này làm cho hắn khó mà tin nổi. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, Tạ Thiên Thích liền hiểu lý do. Đại khái không có nam nhân nào lại không thích Giang Tiểu Lâu. Vì nàng có gương mặt mỹ lệ đặc biệt, gương mặt thanh nhã, mắt sáng như sao, cách ăn nói như gió xuân ấm áp. Chỉ cần nàng muốn thì có thể dựa vào gương mặt này đánh động bất cứ ai. Nhưng mà hắn mơ hồ nhìn ra một tia oán hận từ khóe mắt nàng. Đó là nỗi oán hận không nên thuộc về nữ nhân. Thậm chí còn có mỗi loại lãnh khốc, như đóng băng tất cả nam nhân chung quanh nàng. Tạ Thiên Thích mơ hồ cảm thấy, thích Giang Tiểu Lâu là chuyện rất dễ, nhưng muốn yêu nàng thì cần có dũng khí rất lớn. Nam nhân thích sắc đẹp, nhưng lại sợ nữ nhân hung hăng. Cô gái trẻ đẹp này ẩn giấu một trái tim ngoan cố bất khuất. Đây là điều mà đa phần nam nhân đều không chịu nổi. Có thể được rất nhiều người thích, nhưng rất khó để người ta yêu. Đây là may mắn hay bất hạnh của Giang Tiểu Lâu. Tạ Thiên Thích không khỏi thầm mỉm cười. Đây là may mắn của đại ca, bởi vì người biết thưởng thức sự mỹ lệ này không nhiều, cho nên cơ hội của đại ca cũng rất lớn. Giang Tiểu Lâu và Tạ Thiên Thích từ linh đường đi ra, đến hành lang chợt nàng quay đầu lại hỏi. Nếu huynh muốn lấy được gia nghiệp Tạ gia, ta có thể giúp. Nàng nói rất thẳng, không chút nào che giấu. Những người kia tham lam tài sản, Giang Tiểu Lâu không muốn để cho bọn họ ngồi không hưởng lợi. Tạ Ý Chu lấy lý do Tạ Liên Thành không phải người nhà họ Tạ để ép hắn rời đi, đập chiếm gia sản. Nhưng mọi người đừng nên quên, còn có một người quan trọng, Tam Thiếu Gia Tạ Gia. Tạ Thiên Thích là con vợ cả, chỉ cần hắn có lòng, gia sản nhất định sẽ thuộc về hắn. Còn kẻ tham lam Tạ Ý Chu chỉ có thể chấp nhận thất bại. Nhị ca chỉ có thể sống dựa vào những lời nói dối. Hắn cho rằng nói dối thì có thể tìm lại được sự kiêu ngạo của mình. Nhưng thực ra hắn không có được gì hết. Nếu hắn muốn ôm những vật chết kia, thì cứ để hắn ôm, ta không thèm quan tâm. Tạ Thiên Thích mỉm cười nói, đôi mắt vô cùng trong sáng. Huynh có biết của cải Tạ gia có bao nhiêu không? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhíu mày. Ta không biết, cũng không muốn biết. Trước khi không có số tiền này ta cũng sống tốt, sau này cũng sẽ như vậy. Tạ Thiên Thích không chút do dự mà trả lời. Nhưng Tạ Bá Phụ tiêu tốn hơn nửa đời mới xây dựng nên gia nghiệp khổng lồ này. Nếu huynh không quan tâm, thì nó nhất định sẽ bị hủy trên tay nhị ca huynh. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu óng ánh, giọng điệu quyết đoán. Phụ thân đã qua đời, bảo vệ gia nghiệp cũng không còn ý nghĩa. Sinh mệnh tốt đẹp như thế, thời gian quý giá như thế, không lẽ ta phải tiêu hao cả đời mình để tranh đấu với nhị ca sao? Tạ Thiên Thích hỏi. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn một lúc lâu không nói gì, cuối cùng mỉm cười. Tạ Tam thiếu gia, huynh suy nghĩ rất thông suốt. Trên đời có trăm nghìn vạn người, có người vì tiền không tiếc tính mạng, có người cảm thấy tiền bạc là trói buộc, đây chỉ là cách lựa chọn của từng người mà thôi. Giang Tiểu Lâu tôn trọng ý kiến của Tạ Thiên Thích. Ánh mắt nàng nhìn về phía cửa lớn, như đang chờ đợi cái gì. Đại ca sẽ không tới. Tạ Thiên Thích đột nhiên nói như vậy, gió thổi lên tóc của hắn, càng lộ vẻ rối loạn, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Giang Tiểu Lâu choáng váng. Sao huynh biết? Người chết rồi vạn sự thành không, đại ca sẽ không làm chuyện dư thừa. Huống chi nếu huynh ấy xuất hiện, nói không chừng nhị ca sẽ cho rằng huynh ấy không muốn từ bỏ gia tài Tạ gia. Một khi náo loạn, há chẳng phải khiến phụ thân chết không nhắm mắt, khiến các tân khách chế giễu. Tạ Thiên Thích giải thích. Giang Tiểu Lâu nhìn lại đám người, không khỏi thở dài. Thế gian này không phải đen thì là trắng, ai cũng có nỗi khổ của mình, có con đường riêng của mình. Nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối, bởi vì sự huy hoàng của Tạ gia không quá một năm nữa sẽ chấm hết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.